Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới, diễn đọc B, tập 4. Mưa vẫn rơi, liên tục rơi không ngừng. Cố Thừa Đông vừa trở về, dì Trương đã lo lắng tới hỏi: "Cậu chủ, phu nhân hình như có chuyện gì rất lạ." Anh bước lên một bước hỏi: "Lạ thế nào?" "Dạ, từ lúc phu nhân về nhà cứ như người mất hồn, chúng tôi hỏi gì, nói gì cũng đều không nghe. Tôi hỏi phu nhân tối muốn ăn gì, nhưng cô ấy không trả lời. Bình thường phu nhân đều nói với chúng tôi muốn ăn gì mà, vì cô ấy kén ăn, chỉ ăn những món mình thích." Cố Thừa Đông xua xua tay: "Dì làm việc đi, tôi biết rồi." Cố Thừa Đông cởi áo khoác đi lên lầu 2. Hôm nay có bữa tiệc nên anh về nhà tương đối muộn. Nghe dì Trương nói như vậy, có lẽ ngay cả cơm tối Dương Cẩm Ngân cũng chưa xuống ăn. Anh chậm rãi đi đến phòng ngủ, căn phòng im ắng. Đứng ngoài cửa anh có thể nghe thấy tiếng hô hấp của cô, đúng là rất lạ. Anh bật đèn ở trong phòng. Dương Cẩm Ngân mở miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào. Anh tiến lại gần muốn nghe cho rõ xem cô nói gì nhưng nghe không được. Tinh thần cô hoảng loạn giống như vừa đối mặt với chuyện không thể chấp nhận được, có lẽ là ác mộng. Tóc cô ướt sũng mồ hôi, anh không khỏi trầm ngâm, rốt cuộc cô đã nhìn thấy gì? Đối diện với tình huống này, anh cuối cùng cũng phát hiện ra có điểm lạ. Cô cố gắng đè nén như vậy khiến anh rất muốn cô lên tiếng, gọi tên cái người mà cô nhìn thấy kia. Thực ra chuyện của cô và Dương Nhất Sâm, anh cũng thăm dò, nhưng về quãng thời gian trước đó xảy ra chuyện gì thì anh không tra ra được. Đương nhiên là anh biết có người ngầm ra tay ngăn cản, anh cũng không để ý, chỉ cần biết được cô là con gái nuôi của Dương gia và đoạn tình giữa cô và Dương Nhất Sâm là đủ. Cho dù giờ khắc này cô có lên tiếng gọi Dương Nhất Sâm thì anh cũng không cảm thấy lạ, cũng không chú ý. Dù sao cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, ai biết được cô mơ thấy cái gì. Có thể gọi tên Dương Nhất Sâm cũng chỉ vì hắn ta trong giấc mơ của cô gặp bất trắc. Nếu như trong cơn ác mộng của cô là anh thì đại khái cô cũng sẽ gọi tên anh. Thế nhưng cô không hề gọi tên bất cứ ai, đôi môi khô khốc trắng bệch, không có một âm thanh nào thoát ra từ đó. Cố Thừa Đông không hiểu, nhưng cô thì hiểu rõ. Ba người kia cô yêu quý họ, nhưng lại có nguyên nhân này nọ khiến cô không thể giữ họ trong lòng. Cô chưa bao giờ mở lòng mình, cho nên ngay cả tên họ cô cũng không mở miệng gọi. Cố Thừa Đông giơ tay sờ trán cô, rất nóng. Anh rụt tay lại muốn đưa cô đi viện, nhưng vừa chạm vào người cô đã bị cô bám trụ lấy. Sức lực mạnh mẽ khiến anh giật mình. "Không được rời bỏ em." Cô bám chặt lấy người anh. Cố Thừa Đông đứng tại chỗ, không biết là muốn xác nhận cái gì, cuối cùng cũng thỏa hiệp, ngồi xuống bên cạnh cô, một tay để cho cô ôm lấy, một tay lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ tại nhà. Trong lúc ngồi đợi bác sĩ, anh thử rút tay về nhưng vẫn bị cô bám giết không buông. Anh đảo mắt qua cánh tay của mình, tay bị cô tóm chặt đến mức huyết quản không thông. Lúc bác sĩ tới nơi, ông ta cứ kỳ quái nhìn tay của Cố Thừa Đông. Cố Thừa Đông không còn cách nào, đành phải cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người của Dương Cẩm Ngưng, ôm cô vào lòng. Nhìn cô đang bị bệnh như thế, anh không phải đùa chứ, thật sự giống như là con gái cưng trong lòng anh. Cố Thừa Đông thở dài một hơi, anh cảm thấy cô lúc này rất đáng yêu, đúng là chủ nghĩa đàn ông, bản năng lại quấy phá. Bác sĩ luống cuống một hồi, Dương Cẩm Ngưng bị sốt nên ngay cả cổ họng cũng nóng rực. Sau đó, Cố Thừa Đông cũng bị lây bệnh từ cô, cũng may là không sốt, chỉ ho khan. Dương Cẩm Ngưng không những không có chút gì áy náy mà còn tỏ ra bình thường như kiểu vợ chồng là phải có nạn cùng chịu vậy. Vì thế ngày hôm sau, Cố lão gia liền gọi điện hỏi thăm tình hình của hai người bọn họ. Một ngày 3 lần ông gọi điện tới khiến cho cái tình trạng có nạn cùng chịu của hai vợ chồng cũng phải nhanh chóng tốt lên vậy. Chương 17. Cứ như vậy đi. Thời gian bị bệnh, Dương Cẩm Ngưng cảm nhận được sự chăm sóc của Cố Thừa Đông đối với mình. Đương nhiên cái tốt này cũng chỉ là tương đối. Nghĩ mà cũng thật kỳ lạ, một người xưa nay chưa từng đối xử tốt với bạn, đùng một cái tự nhiên tốt thì chắc chắn là bạn sẽ phải cảm động. Ngược lại một người luôn tốt với bạn rồi bỗng nhiên có một lần không còn tốt như trước nữa, thì bạn lại nghĩ người ấy không tốt với mình, người ấy đã thay đổi. Tâm lý như vậy thường dường như muốn nhắc nhở người ta rằng đừng nên đối xử quá tốt với người khác. Dương Cẩm Ngưng mải mê suy nghĩ tìm kiếm nguyên nhân như vậy, một phần là bởi vì dì Trương nhiều lần ở trước mặt cô nói rằng Cố Thừa Đông đã vì cô làm rất nhiều chuyện, cùng lắm cũng chỉ là hết giờ làm thì về nhà, thỉnh thoảng ở công ty gọi về hỏi han cô vài câu, nhắc nhở cô uống thuốc. Cô thậm chí còn ti tiện nghĩ rằng anh làm vậy chỉ vì sợ cô lây bệnh cho anh. Thực tế đúng là anh đã bị nhiễm, nhưng mà người ta lại khỏe mạnh nhanh hơn cô, khiến cô không khỏi tự giễu. Có phải là được căn bệnh cảm mạo này yêu rồi hay không mà cứ dính lấy, một khi đã tới thì nhất định không bỏ đi nữa. Sau khi dì Trương 5 lần 7 lượt ngầm giật dây như thế, Dương Cẩm Ngưng cảm thấy nếu như mình không bày tỏ thái độ gì với Cố Thừa Đông thì có lẽ là mình đã quá bạc tình chăng. Dì Trương đổ bát canh vào bình giữ nhiệt rồi bưng ra đặt lên bàn, cẩn thận kiểm tra một lượt rồi mới đưa cho Dương Cẩm Ngưng. Quan hệ hiện giờ của cô cậu rất tốt, đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Nhân cơ hội này cho cậu Thừa Đông biết cô vẫn luôn nhớ tới cậu ấy, như thế cậu ấy mới đặt cô vào lòng. Dương Cẩm Ngưng muốn mở mắt nhìn xem trong bình nhưng lại bị dì Trương nhanh tay ngăn lại. Cô ấm ức cực kỳ. Dì Trương, thật bất công, làm đồ ăn ngon như thế mà cháu không có lấy một miếng. Đi đi đi, phu nhân mang cái này đi về nhà tôi làm cho cô một món vô cùng ngon, bổ dưỡng, sắc cực kỳ tốt. Dì Trương nhìn cô cười, khuôn mặt đẹp đẽ như thế, yêu kiều như thế, không khỏi khiến cho người ta yêu thích. Vâng, cháu bây giờ là nha hoàn, phải phục mệnh. Dì Trương kéo kéo cô. Nhớ là phải nói đây là do đích thân phu nhân làm, phải chờ suốt mấy giờ đồng hồ. À, dì học được cái tật nói dối này từ bao giờ vậy? Dương Cẩm Ngưng bình tĩnh, bưng bình canh lên. Biết rồi, dì Trương là nghĩ cho cháu mà. Dương Cẩm Ngưng ngồi trên xe buýt, bản thân mình có thật là giống một phi tử chờ chồng sủng hạnh hay không? Hiện giờ cô còn đang tìm cách lấy lòng anh, người bên cạnh cô cũng tìm cách giúp được ông bà, giống như là muốn được thơm lây. Đến công ty của Cố Thừa Đông cũng giống như lần trước, cô đi vào vô cùng dễ dàng, thậm chí bảo vệ còn chủ động bắt chuyện chào hỏi cô, tấm tắc ngưỡng mộ quan hệ vợ chồng của bọn họ thật tốt. Lời này khiến cho Dương Cẩm Ngưng buồn cười. 2 năm sau khi kết hôn, cô không hề lộ diện, những lời bọn họ nói là có ý gì? Dương Cẩm Ngưng đi vào đại sảnh lớn, cẩn thận mang theo bình giữ nhiệt. Cô còn phải dựa vào nó mà lấy lòng người ta, cho dù gặp chuyện cũng không thể để nó gặp chuyện. Trước mắt có một nhóm nhân viên đang bàn bạc công việc, từ miệng họ bắn ra những thuật ngữ mà cô nghe không hiểu. Vốn định đi chậm lại một chút, nhường cho bọn họ vào thang máy, nhưng vừa ngẩng đầu, Dương Cẩm Ngưng lập tức nhìn thấy cái khuôn mặt đó, ánh mắt hai người gặp nhau là cô ta. Dương Cẩm Ngưng đuổi theo, đám người kia đã vào hết thang máy, cửa khép lại. Cô luống cuống ấn nút bên cạnh nhưng cửa không mở, có phải thực sự là người ấy hay không? Thang máy tiếp theo mở ra, khôi phục lại tinh thần, tình trạng cô đã bị ảnh hưởng, có chút không hài lòng. Nhưng cô hiểu rõ, vì một người đáng ghét mà làm ảnh hưởng đến tâm tình thì đúng là một hành vi ngu xuẩn. Đương nhiên cô không hy vọng bản thân mình làm cái chuyện ngu ngốc ấy. Cô thư ký lần trước cô gặp đã hạ quyết tâm ngăn cản cô cho bằng được. Cách thức có phần giống Cố Thừa Đông. Đầu tiên cô ta cương ngạnh lôi ra quy tắc này quy tắc nọ của công ty, sau đó lại mềm dẻo nói mong cô thông cảm cho công việc của thư ký. Chỉ cần thất thoát để thất trách một chút thôi là mất miếng cơm như chơi. Chút đả kích này khiến cho Dương Cẩm Ngưng càng không thoải mái. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy bản thân đúng là một người làm chuyện không có đầu óc, thiếu suy nghĩ vô cùng. Ví như lúc này, khi nghe cô thư ký nói Cố Thừa Đông không có trong phòng làm việc mà ở phòng họp, cô liền không sợ trời chẳng sợ đất mà xông thẳng vào cửa. Dương Cẩm Ngưng đứng trước cửa, toàn bộ ánh mắt trong phòng họp đổ dồn lên người cô, mặt vẫn không biến sắc. Ồ, mọi người cứ tiếp tục đi. Cô quay sang thấy Cố Thừa Đông đang nhìn mình với vẻ mặt không hề tốt, nhưng cũng không đến nỗi quá khó coi. Không biết có phải đang cố gắng nhẫn nhịn hay không, cô vẫy vẫy tay. Này, anh, ra ngoài một chút. Bộ dáng này của cô, động tác này của cô thật không khác gì một học sinh tiểu học gọi bạn học. Cố Thừa Đông vốn dĩ không có ý định đi ra, nhưng phát hiện toàn bộ mọi người đang nhìn mình, nếu không đi thì quả thật là khiến cô quá mất mặt. tạm thời dừng ở đây đã. Tình hình cụ thể sau khi chỉnh báo lại thì báo cáo lại cho tôi. Cố Thừa Đông nói xong đứng dậy ra khỏi phòng đầu tiên. Dương Cẩm Ngưng thấy anh đi tới cũng không thèm để ý anh có đang tức giận hay không. Cô kéo cánh tay anh đi về phòng làm việc, tươi cười. Đây là canh tự em nấu cho anh, phải nhớ uống một chút. Cố Thừa Đông vẫn đứng bên cạnh nhìn cô đang bận rộn đổ canh ra bát. Anh cầm thìa khuấy vài cái nói: là em làm à? Hàng mi khẽ động giống như người ta đang tức giận lắm. Đương nhiên, mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Sắc mặt của Cố Thừa Đông cổ quái, ngẫm nghĩ thật lâu mới ngẩng lên. Không phải là em bắt đầu di chuyển sự chú ý lên người anh đấy chứ? Vẻ mặt này của Dương Cẩm Ngưng cảm thấy rất khó hiểu. Suy nghĩ này của cô mới hiểu ra, lẽ nào Cố Thừa Đông cho là cô bồi bổ thân thể cho anh là vì muốn sinh con? Sao có thể chứ? Nếu có nghi ngờ gì thì em cũng nghi ngờ cơ thể em chứ nhất định không nghi ngờ sức khỏe của anh. Cố Thừa Đông lần này không chọc nữa. Ờ, vậy anh phải cảm ơn em rồi. Dương Cẩm Ngưng vẻ mặt đau khổ, cho dù là thuốc độc anh cũng nên uống đi. Anh thật sự không có vĩ đại như thế đâu. Thì em giúp anh vĩ đại. Dương Cẩm Ngưng cướp lấy cây thìa trong tay của Cố Thừa Đông, nhất định phải tự tay uy hiếp anh. Không biết rằng lúc này sắc mặt của anh đã thay đổi. Phải tranh thủ lúc còn nóng, uống đi. Thế mới không khiến cho em mất công mang từ xa đến đây. Dương Cẩm Ngưng thấy Cố Thừa Đông không có ý định đáp lại, lại tiếp tục mở miệng. Trời ạ, cho dù anh ấy không ngon cũng nên giả vờ ngon trước mặt em chứ. Cho dù không vui cũng nói là vui để gạt em chứ. Dù thế nào cũng phải làm bộ cam tâm tình nguyện chứ. Ờ. Cố Thừa Đông uống xong một ngụm lớn, gật đầu. Rất ngon. Anh thật vui vì có cô vợ hiền này, vô cùng cam tâm tình nguyện để phục vụ anh. Nụ cười của anh không còn mang theo sự châm chọc, khiến trái tim của cô khẽ rung động. Cô thu dọn bát và cặp lồng, động tác chậm rãi, xong xuôi, cô quay sang quan sát Cố Thừa Đông đang chăm chú xem tài liệu. Cố Thừa Đông vẫn ừ hứ một tiếng, không ngẩng đầu lên. Anh cảm thấy cuộc sống hiện giờ như thế nào? Ờ, vẫn tốt. Cô cũng cảm thấy rất tốt. Vậy chúng ta cứ như bây giờ đi. Cố Thừa Đông đang ký tên mình xuống văn bản, nghe cô nói như vậy, tay anh bỗng chốc tăng lực, ấn mạnh xuống tờ giấy, tạo nên một nét mực đậm. Ra khỏi phòng làm việc, Dương Cẩm Ngưng hồi tưởng lại giây phút cô và Cố Thừa Đông nhìn nhau khi nãy. Dáng vẻ của cô vô cùng ngốc nghếch, cứ như thể đại não của cô ngắn lại một quãng thời gian. Mãi cho đến lúc Cố Thừa Đông lên tiếng nhắc nhở cô về nhà, nếu không sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh, cô cũng không muốn mang tội danh trên người. Thang máy xuống đến tầng 1, cô mới nhớ ra chuyện quan trọng. Cô thong dong bước tới trước mặt trưởng phòng nhân sự. Xin chào, xin hỏi công ty có nhân viên nào tên là Diệp Văn Hy hay không? Vậy xin chờ một lát, tôi đi tra hồ sơ nhân sự. Ừ, Diệp Văn Hy hình như là không có ai tên như vậy đâu ạ. À, vậy cảm ơn. Dương Cẩm Ngưng thở dài, cô thật hy vọng lúc nãy mình nhìn nhầm người. Dương Cẩm Ngưng đi trên đường, giờ này xe rửa đường đang hoạt động. Dọc con đường chỗ nào cũng ướt sũng, cô kiễng chân nhón từng bước mà đi. Đi được một đoạn, cô nhìn thấy một người lao công bên bồn hoa, một chiếc bình truyền nước treo trên cành cây bên cạnh. Dòng nước màu trắng chậm chậm tiến vào cơ thể người đàn ông đang bị bệnh mà còn lo làm việc. Có người sẽ cho rằng ông ta vì cái bảo hiểm xã hội. Dương Cẩm Ngưng đứng tại chỗ, không tiến lại hỏi thăm, cũng không thèm bận tâm suy nghĩ vì sao ông ta phải làm như vậy. Cô cứ đứng im lặng. Có lẽ thiện lương cũng là một căn bệnh dễ mắc nghẹn. Trên xe buýt thì nhường chỗ, thấy trẻ con nghèo thì cho tiền. Tình nguyện đi tới những vùng xa xôi hẻo lánh để dạy học hiến dâng tuổi thanh xuân, sau đó cả đời sống an nhàn. Nhưng điều mà cô suy nghĩ tới nhiều nhất lại là cô muốn từ bỏ những thứ này. Khi cô còn rất nhỏ, đã từng kiếm sắt vụn để bán đồng nát. Người mua nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô, hỏi cô nếu đã xấu hổ thì tại sao còn bán những thứ này. Đó là lần đầu tiên cô kiếm tiền. Sau đó cô vẫn tiếp tục dùng phương thức này để lo liệu học phí. Giấy vụn, vỏ chai coca, bìa các tông, chỉ cần có vật gì kiếm được tiền, cô đều nghĩ tới chuyện đem bán. Thậm chí lúc ở trường học, thấy các bạn vứt giấy vào thùng rác, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô cũng đều đó chính là tiền. Nghĩ ý nghĩ ấy khiến cô ý thức được mình đã mắc nghiện, chạy theo một thứ gì đó thái quá chính là sai lầm. tiết kiệm là không sai, nhưng nếu làm quá lên thì còn có thể là không sai ư? Bất luận là chuyện gì, đến một thời điểm nào đó đều nên một vừa hai phải. Ví dụ như trước mặt người năng lao công này, Dương Cẩm Ngưng cảm thấy ông ta đáng thương thì cũng không thể thay đổi được cuộc sống hiện tại của ông ta. Con người quả thực có thể thay đổi được cuộc sống của chính mình, chỉ cần ít nói nhảm đi một chút, ít lớn tiếng kêu gào một chút, ít gây phiền phức cho người khác một chút, ít than thân trách phận một chút. Dương Cẩm Ngưng miên man suy nghĩ về giai đoạn thứ hai trong hồi ức tuổi thơ của mình. Ban ngày, cô là cô công chúa nhỏ cao ngạo ở trường học. Tan học, cô lại biến thành một đứa trẻ khổ cực đi nhặt giấy vụn. Còn ký ức về thời niên thiếu của một nhà ba người trước kia đã bị cô xóa bỏ theo bản năng. Đứng quá lâu, Dương Cẩm Ngưng quyết định ngồi xuống nghỉ. Cô lấy tay xoa xoa hai chân đã mỏi nhừ. Bỗng nhiên, nhân vật chính trong đoạn hồi ức thứ ba của cô xuất hiện. Dương Nhất Sâm từ trong xe bước xuống đến trước mặt cô. Cô ngẩng đầu, cười cười, nghĩ một lúc lâu cuối cùng bật ra được một câu: "Ở đây được đỗ xe à?" "Anh không biết." "Ồ, chắc là không được." Cô vẫn cười. Dương Nhất Sâm nhìn cô. Vừa rồi lúc đi qua cột đèn giao thông, anh bất ngờ thấy cô đang đứng thất thần bên vệ đường, không biết đang mải mê suy nghĩ cái gì. Anh không tự chủ được mà lái xe đến chỗ cô. "Làm sao vậy? Nhìn sắc mặt của em hình như là không tốt lắm." "Dạ, tốt chứ." "Thực sự là quá tốt. Quá khứ đau khổ của cô đã trôi qua, hiện tại sẽ vĩnh viễn không như vậy nữa. Đương nhiên là cô phải sống thật tốt." Thế giọng điệu của cô không giống như nói dối, anh cảm thấy yên tâm. "Thừa Đông rất được." Trên thương trường, Dương Nhất Sâm giống như một đứa học sinh tiểu học, có rất nhiều thứ không thể hiểu hết, không nhìn thấu. Nên khi anh thấy Cố Thừa Đông có thể làm tốt tất cả mọi chuyện, anh không khỏi bội phục. Kỳ thực cô không hiểu ý của anh lắm. "Thịnh Niên có phải đã gặp chuyện gì rồi không?" "À không có gì, đã giải quyết ổn thỏa rồi, em đừng có lo." "Bố mẹ hiện giờ thế nào rồi? Rượu ngon của bố còn giữ không?" "Vẫn còn giữ, chờ em và Thừa Đông về cùng uống đấy." "Anh nhớ là không được uống trộm đâu đấy." Khóe miệng của Dương Nhất Sâm khẽ nhếch lên, chuyện này một mình anh đâu thể làm được. Chính là cô đã từng đứng sau giật dây anh lấy bình rượu mà bố thích nhất đem ra uống trộm. Sau đó vì cô lên tiếng cầu xin bố, anh mới không bị bố nghiêm phạt. Quá khứ thật đẹp, chỉ là hiện tại hai người... Hai chữ đã từng này không biết rốt cuộc là biểu đạt cho cái gì. "Lên xe đi, anh đưa em về." "Dạ được." Hạnh phúc là gì? Dọc theo thảm đỏ trên hôn lễ, cô dâu luôn được bố mình khoác tay đưa đến trao tận tay cho chú rể. Cô gái sẽ ra khỏi sự che chở của người đàn ông này để tiếp tục được che chở yêu thương bởi một người đàn ông khác. Vậy hạnh phúc của cô có đúng là do một người đàn ông này chuyển tới người đàn ông kia hay không? Thực ra giải thoát không khó như là bản thân người ta tưởng tượng. Chẳng phải là cô chính là từ cô nhóc ngay cả 5 đồng tiền kem cũng tiếc không dám mua, trở thành một người mua bộ váy mấy vạn tệ mà không cả chớp mắt lấy một cái hay sao? Chẳng phải cô chính là từ một đứa trẻ thấy chai nước ngọt chưa uống hết bị ném vào thùng rác cũng cảm thấy lãng phí, trở thành một người tùy hứng, nếu không thích ăn có thể bỏ nguyên cả một bữa cơm hay sao? Những thứ gọi là thích đến một ngày nào đó sẽ trở thành đã từng. Những thứ không thể gọi là đã từng mới có thể theo người ta đến giây phút cuối cùng. Chương 18. Cuộc sống vui vẻ. Cũ không đi, mới không đến. Dương Cẩm Ngưng luôn tuân theo điều này. Quá khứ không thể phục hồi thì đương nhiên chỉ có thể tiến nhanh về phía trước. Hôm nay cô lại gặp một cơn ác mộng kỳ quái. Bản thân cô còn không xuất hiện trong mộng nữa, nhưng cô lại nhìn thấy một đôi vợ chồng. Hai người bọn họ đang cãi nhau, đòi ly hôn. Nguyên do là vì người chồng đi làm kiếm tiền nhưng chẳng chịu giao cho vợ, trong khi sinh hoạt hoạt phí gia đình đều do một tay người vợ gánh vác. Cuối cùng dẫn đến chuyện hai người cãi nhau. Lúc ấy người vợ mang thai 7 tháng nhưng lại không muốn sinh đứa con này ra nữa. Dương Cẩm Ngưng rốt cuộc nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Cô là bạn của cô gái kia. Cô đưa cô ấy tới bệnh viện để bỏ đứa bé trong bụng. Tại bệnh viện, cô ấy vẫn bám chặt lấy tay của Dương Cẩm Ngưng, chặt đến nỗi cô có thể nhìn thấy mạch máu nổi lên rõ rệt. Cô nhìn thấy thai nhi vừa bị xóa bỏ kia có lẽ sau này sẽ là một bé gái xinh đẹp, nhưng bây giờ nó chỉ còn là một thi thể. Hai vợ chồng bọn họ sau đó lại không hề chia tay, lại tiếp tục chung sống, rồi lại sinh một đứa con trai, nhưng cuối cùng vẫn ly biệt. Người chồng đồng ý giao tiền ra, nhưng cô gái kia đã tâm tàn, ý lạnh. Cô ấy quay về quê cũ, nhờ người giới thiệu, nhanh chóng tái hôn, sinh được một đứa con gái. Chồng cũ của cô ấy post rất nhiều ảnh của con trai của hai người lên QQ. Cô ấy nhìn thấy vậy thì bật khóc, sau đó nói không thể trở về được nữa. Dương Cẩm Ngưng tỉnh lại, không khỏi hoài nghi sự chân thực của giấc mộng này. Vẫn may cô chỉ là diễn viên phụ trong cái giấc mộng ấy. Người đàn ông trong giấc mơ nói cả đời này hắn sẽ không kết hôn nữa, còn cô gái kia thì sống rất tốt. Chỉ cần bản thân có thể quyết tâm từ bỏ chồng, con trai thì vẫn có thể sống tốt như những người khác. Trong lòng tự cho mình là một người ngoan cường, cái gì cũng không sợ, cho dù bị vứt bỏ cũng có thể sống tốt hơn cả đối phương. Thậm chí lúc đối phương chưa kịp ra tay vứt bỏ mình đã nhanh tay rời bỏ hắn trước. Người không tim không phổi không những có thể sống vui vẻ mà còn có thể sống rất lâu. Dương Cẩm Ngưng lại miên man suy nghĩ, phát hiện giấc ngủ trưa của mình hoàn toàn bị giấc mơ ngớ ngẩn này phá hủy. Cô ngồi bật dậy trên giường, không khỏi nghi ngờ chính bản thân mình. Cái cơn ác mộng này có phải đang nhắc nhở cô rằng giấc ngủ của cô vẫn không tốt cho lắm? Một đêm vô mộng, bốn chữ này xem ra còn cách cô rất xa. Có một chuyện còn kỳ lạ hơn cả nằm mơ, đó là Cố Thừa Đông về nhà sớm. Dương Cẩm Ngưng thầm nghĩ, đúng là mùa xuân tới, vạn vật đổi thay, cái gì cũng trở nên kỳ quái. Anh quên đồ gì ở nhà? Cô chậm rãi mặc quần áo trước mặt anh, không hề cảm thấy thẹn thùng. Thảo nào người ta nói kết hôn càng lâu thì càng không câu nệ. Đi về, bắt em. Cố Thừa Đông nghiêm túc nói. Cô lấy tay cào cào tóc. Cái gì? Giọng nói buồn bực. Không phải là có ai đó nghi ngờ nên muốn quay về kiểm tra xem em có lén lút với ai hay không à? Ờ, đúng vậy. Em thật thông minh đấy. Cố Thừa Đông đi tới ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cô chải đầu. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Cô nhìn anh qua tấm gương, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã như là đi chơi, không giống như là quay về nhà lấy đồ. Anh nói rồi, về bắt em. Anh nói thật đi. Dương Cẩm Ngưng buông chiếc lược. Anh nói thật rồi. Nói rồi, Cố Thừa Đông cầm hai mảnh giấy nhét vào tay cô. Dương Cẩm Ngưng liếc nhìn, bỗng dưng cô như bừng tỉnh đại ngộ. Thật là hiếm có nha. Có phải biết bản thân đã đối xử không tốt với em nên giờ muốn chuộc lỗi hay không? Khoan đã, chỉ có hai vé thôi ư? Thế em còn muốn đưa ai đi cùng nữa? Ai em cũng không muốn đưa đi cùng, bao gồm cả anh. Xuống đến máy bay, Dương Cẩm Ngưng nhìn trên nền trời xanh thẳm, thực sự là hoài niệm đẹp nhất. Cô kéo tay Cố Thừa Đông. Cái này là để bồi thường tuần trăng mật cho em. Anh nợ em đấy à? Cố Thừa Đông liếc mắt, quên đi, không thèm tính toán cùng với người đàn ông này. Ít nhất là trong lúc lương tâm anh thức tỉnh, đối xử tốt với cô như vậy. Nghe Cố Thừa Đông và người khác nói chuyện bằng tiếng Anh, Dương Cẩm Ngưng bỗng nhiên cảm thấy thật xấu hổ. Cô nỗ lực lắm cũng chỉ có thể nghe được vài từ đơn lẻ trong cái mớ câu chữ dài loằng ngoằng họ đang nói. Anh có năng khiếu ngoại ngữ à? Ờ, so với người khác mà nói có thể coi là như vậy. Đây là một đất nước bị coi là lạc hậu hơn so với những quốc gia khác. Giá cả không đắt đỏ, thuốc lá rượu bia cũng không được phép quảng cáo, nếu không sẽ bị buộc là vi phạm pháp luật. Trên vỏ bao thuốc lá phải có hình minh họa của hai lá phổi của người hút thuốc lâu dài. Dương Cẩm Ngưng không khỏi hoài nghi, cái này là để thu hút người ta mua thuốc hay là cảnh báo người ta tránh xa thuốc lá vậy? Ở đây đường cái sạch sẽ như mới, cây cối xanh tốt, không khí vô cùng trong lành. Ban ngày, Dương Cẩm Ngưng mặc quần cộc, áo cộc, đi dạo trên bãi biển, cọ cọ bàn chân trần lên cát. Cố Thừa Đông sẽ ngồi yên vị dưới tán ô lớn mà ngắm nhìn cô chơi đùa như một cô bé con. Anh nhớ trước đây lúc ở hôn lễ chỉ có duy nhất cậu em Cố Kế Đông kéo anh ra mà trịnh trọng nói: cưới được cô vợ như vậy, cuộc đời này của anh xem ra là đủ vui vẻ rồi. Khi đó anh chỉ cảm thấy buồn cười. Lẽ nào chính vì khuôn mặt xinh như hoa mà cô nổi bật hơn so với những cô gái bình thường khác? Tốt hay không tốt, thực ra cũng không phải phụ thuộc vào những gì cô đã làm trong quá khứ, mà chính là cái cảm giác nhìn dáng vẻ này của cô. Trước đây anh ghét nhất là hai chữ cảm giác, quá khứ không thể bù đắp lại. Có thể ông nội nói đúng, con người ta không thể bù đắp lại cho quá khứ, nhưng chí ít cũng biết quý trọng hiện tại. Dương Cẩm Ngưng chạy đến trước mặt anh. Cùng đi chơi đi. Cô vốn dĩ không có ý định gọi anh, nhưng đứa bé ở đằng kia cứ cười nhạo cô chỉ chơi một mình, lại còn hưng phấn đến thế. Cố Thừa Đông đứng lên, kéo tay cô. Đi thôi. Cô đuổi theo anh, vô thức bám lấy anh, bước lên cát, cảm nhận từng hạt cát đang trà sát dưới lòng bàn chân. Kỳ thực cô muốn một cuộc hôn nhân như vậy, không cần ai đó yêu cô như sinh mạng, chỉ cần đơn giản như thế này thôi. Mấy ngày này, bọn họ đi thăm khắp chốn vùng quê, rất khác lạ nhưng không quá xa xỉ. Dương Cẩm Ngưng còn lôi kéo một đôi chị em tới chụp ảnh cùng, để cho Cố Thừa Đông đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia. Vừa rồi ngại không dám hỏi, anh có biết bọn họ đeo vòng cổ gì không? Anh không biết. Anh cũng có chuyện không biết á? Dương Cẩm Ngưng bỗng nhiên tỏ ra vui sướng hả hê. Không phải vừa rồi anh nhìn hai cô gái đó rất chăm chú sao? Quả thực rất đẹp, nhưng cũng đâu phải nhìn như vậy. Anh cũng giống như em á, nhìn cái vòng cổ của bọn họ, nghe nói bọn họ đeo từ nhỏ, không được phép tháo ra. Không được bỏ ra á? Vậy thì khó chịu chết. Đấy là tập quán của người ta, đối với họ thì cái đó đại diện cho vẻ đẹp, dù sao thì cũng là truyền thống. Em quan tâm nhiều như vậy làm gì? Cố Thừa Đông, em phát hiện ra anh nói chuyện dùng rất nhiều câu dài dòng. À, sống cùng với người nhiều lời nên bị nhiễm á. Này, sao lại cấu anh? Buổi sáng ánh sáng chiếu yếu ớt mờ nhòa, phòng trọ cũng dường như ấm áp. Dương Cẩm Ngưng nằm ở trên giường. Nếu như em có thể mang thai, có phải là rất có lỗi với anh hay không? Lý do sầu muộn tất cả mọi chuyện đều phát sinh từ đây. Nếu như cô không chịu nói ra, có lẽ sẽ tự bức chết bản thân mất. Em cho rằng anh sắp xếp mọi kế hoạch là đều có ý đồ à? Anh dám nói không phải vì muốn có con không? Đột nhiên muốn ra ngoài chơi một chút thôi. Em có ngủ không thì bảo. Ồ, anh có bản lĩnh thì đừng có động vào em. Cô kéo chăn nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích. Dù sao thì anh cũng không vội. Nói cứ như là người vội là cô không bằng. Cố Thừa Đông nằm bên người cô, ngoan ngoãn ngủ. Anh vẫn như mọi khi, ngủ rất yên tĩnh. Không giống như cô, chỉ cảm thấy hơi nóng một chút là đạp tung chăn xuống đất. Nếu như ngủ một mình thì kiểu gì cũng nửa chăn trên giường, nửa chăn dưới đất. Thậm chí có những buổi sáng thức dậy còn thấy mình nằm lộn đầu đuôi. Đã rất lâu, rất lâu, người nọ đúng là không có động tĩnh gì thật. Hình như chính xác thì cô mới là người nóng vội. Cô giật nhẹ tay anh, vẫn không có phản ứng. Nói. Trước đây có một người bạn học nam của em có nói qua, chỉ cần người đàn ông ngủ bên cạnh một cô gái mà anh ta không ghét thì đều có thể hạ thủ. Anh có như vậy không? Im lặng. Nói đi. Từ chối, trả lời câu thiếu chất xám này. Được rồi, vậy thì tiếp tục ngủ. Một lát sau, cánh tay của anh lại bị ai đó đẩy. Bạn em còn nói người đàn ông ngủ bên cạnh một cô gái, nếu động thủ thì đúng là cầm thú. Cố Thừa Đông mở mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười, thở dài một hơi, nghiêng người đè cô dưới thân. Vậy có thể im miệng được rồi. Trọng tâm câu chuyện ở nửa sau, cô còn chưa kịp nói ra, đó là nếu không chạm thì gọi là không bằng cầm thú. Là như cầm thú hay là không bằng cầm thú đây? Dương Cẩm Ngưng nghe mọi người ở đây nói đều tin vào Phật. Chùa chiền vô cùng đồ sộ, khách tham quan mỗi ngày tăng không ngừng, phần lớn là khách nước ngoài. Chỉ có điều rất ít người theo đạo Phật, họ chỉ đến để vui chơi. Dương Cẩm Ngưng bắt Cố Thừa Đông đi hỏi thăm hàng ngày ở trong chùa, thời điểm nào nhiều khách nhất, thời điểm nào ít khách nhất. Biết rõ thời gian, cô mới kéo anh xuất phát. Sao lại lựa chọn vào giờ này? Lúc cô bảo anh đi dò hỏi, anh còn tưởng cô muốn lựa lúc đông người đi chơi góp vui, ai ngờ kết quả hoàn toàn khác biệt. Anh nghĩ mà xem, nhiều người cùng một lúc ở đây cầu khấn, Phật tổ chắc chắn bị rối tung lên, không nghe rõ ai cầu cái gì đâu. Ít người như thế này, Phật tổ mới nghe rõ nguyện vọng của em. Cố Thừa Đông trầm tư nửa ngày. Em không sợ, giờ này Phật tổ đang ngủ à? Im lặng không trả lời. Có lúc nhiều người ngài ấy mới làm việc chứ. Ít người như thế này chắc không làm việc đâu. Dương Cẩm Ngưng ngây người hồi lâu. Đúng rồi, sao em lại không nghĩ tới nhỉ? Nhìn vẻ thờ thẫn của cô, anh nhịn không được cốc nhẹ lên trán cô một cái. Thôi, đi vào, nguyện vọng chủ yếu là nói cho chính mình nghe. Phật tổ mở một mắt, nhắm một mắt cũng được rồi. Này, anh không được vô lễ, Phật tổ sẽ tức giận đấy. Không nghe cầu khấn của anh đâu. Anh chưa bao giờ cầu nguyện. Vì sao? Biết Phật tổ ghét anh nên sẽ không thèm nghe anh phải không? Em á, càng ngày càng thông minh, cứ như vậy thì tốt rồi. Dương Cẩm Ngưng rốt cuộc không nhịn được mà cười rộ lên. Ông nội đã nói anh không biết nói đùa, nhưng tại sao cô lại cảm thấy anh chỉ là không muốn nói mà thôi. Chương 19. Nắm chắc hiện tại. Ở nước ngoài vài ngày, Dương Cẩm Ngưng mới hưng phấn cùng Cố Thừa Đông về nước. Mấy ngày nay bọn họ đơn độc ở cùng một chỗ, cô cũng không hỏi anh là chuyện công ty thì ai quản lý. Anh cũng không chủ động nói với cô chuyện tẻ nhạt này. Hai người cứ như vậy bình yên trải qua kỳ nghỉ, không quan tâm thế sự. Đối với Dương Cẩm Ngưng mà nói, chuyến đi lần này giống như đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng lại không biết, đối với Cố Thừa Đông, đây thực sự chỉ là một nghi thức anh dùng để nói lời từ biệt với quá khứ. Mỗi người đều có một quá khứ. Cho dù là không chịu đựng nổi, thậm chí ngay cả việc quá khứ của cô không có liên quan gì tới anh, của anh cũng không để tâm. Ngồi ở trên máy bay, Dương Cẩm Ngưng ngáp dài một cái, rất có cảm xúc mà phát biểu một câu. Nếu như em cứ mở mắt chừng chừng như vậy, liệu có thể thấy được bầu trời xanh ngoài kia biến thành một mảnh trắng xóa không nhỉ? Cái này chắc là không đâu. Được rồi, vậy thì cô có thể yên tâm mà ngủ. Điều khiến cho Dương Cẩm Ngưng phiền muộn không phải là vì kết thúc việc hưởng thụ thế giới riêng của hai người bọn họ, mà là phải chuẩn bị quà du lịch cho mọi người. Ai cũng phải có quà, không thể thiếu, nếu không nhất định lại có lời ra tiếng vào. Lúc ấy cô nghĩ là nói quá lên, nhưng giờ thì cảm thấy xác thực là có thâm ý. Muốn tặng quà cho mọi người khác mà không muốn gây lời ong tiếng ve thì mỗi món quà đều không được trùng lặp. Đồng thời giá trị quà tặng người này nhất định không được kém của người kia. Dương Cẩm Ngưng một mình tới Cố gia, mặc kệ người ta có thích hay không thích, cô vẫn tươi cười vui vẻ tặng quà cho từng người. Cố Kế Đông nhận được một chiếc cà vạt, nhìn một lúc lâu mới nói: Tam Tẩu cảm thấy em dễ bị bắt nạt nhất sao? Thứ này ở trong nước có thể tùy tiện mua ở bất kỳ cửa hàng nào. Dương Cẩm Ngưng tâm trạng rất tốt, cho nên cố tình đùa giỡn cậu em này một chút. Như vậy cho thấy rõ quan hệ của chúng ta rất tốt nhất mà. Ai bảo chị như thế? Thì quà của người khác đều phải chọn lựa kỹ càng, nếu không bọn họ sẽ tức giận. Quà tặng cậu thì không cần mất công như thế, bởi vì coi cậu là bạn tốt nên biết cậu không tính toán. Người bình thường đâu có cái đãi ngộ đó chứ. Người gặp chuyện hỷ tâm thì mọi thứ sảng khoái, quả thực không sai. Tâm trạng của chị dâu tốt như thế, em cũng tình nguyện cống hiến một chút thời gian cho chị. Cố Kế Đông cười cười, làm bộ cúi đầu cảm tạ. Dương Cẩm Ngưng nhìn cái tên tiểu tử này, cảm thấy càng ngày càng quý mến cậu ta vậy. Cảm giác chán ghét trước đây giảm đi đáng kể. À này, cậu có bạn gái chưa? Đi một đoạn, Cố Kế Đông không quay đầu lại. Tam Tàu à, chị không thích hợp làm bà mối đâu. Đừng nghĩ đến chuyện đi làm cái công việc này. Tiền thưởng chẳng đáng là bao, lại còn có thể gặp chuyện không hay. Dương Cẩm Ngưng quay về phía Cố Kế Đông, đá vào không khí một cú. Người khác đều biết cô muốn làm gì, không biết có phải là cô quá ngốc hay không. Lúc này, Dương Cẩm Ngưng tặng quà cho vợ chồng anh chị cả, quả nhiên là ăn đủ mùi vị. Lâm Kỳ Tiểu từng câu từng chữ quả nhiên là không tầm thường, vừa xuất ngoại vừa đi du lịch. Cách thức này của Cố Hoài Đông rõ ràng cho thấy anh vừa vất vả, lại không giống như đang lấy lòng ông nội. Dương Cẩm Ngưng làm như không nghe thấy, đặt mấy túi quà xuống liền đi ngay, nhưng vẫn không quên tốt bụng nhắc nhở Lâm Tiểu Kỳ giữ tâm trạng thanh thản rất quan trọng, chỉ ít có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa. Công cuộc tặng quà xong xuôi, Dương Cẩm Ngưng mới đi tới gặp Cố lão gia, mang theo một món đồ cổ. Cố lão gia không ham thích cái gì ngoại trừ mấy món đồ cổ hay thưởng thức những thứ mang hơi hướng cổ điển như xem kịch, nghe dân ca. Cố lão gia giờ đã khỏe hơn rất nhiều, không cần ngồi xe lăn nữa mà có thể tự chống gậy đi. Ông nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng lập tức vẫy tay. Về rồi đấy à? Vẻ mặt của ông tràn ngập ý cười, dường như nhìn thấu cô vậy. Dạ vâng ạ. Dương Cẩm Ngưng chạy tới định dìu Cố lão gia nhưng lại bị ông xua tay nên lại thôi. Ông nội càng ngày càng khỏe ra rồi. Ờ, thì sống được năm nào hay năm ấy. Năm kia lúc ở bệnh viện, bác sĩ đều nói ta không trụ được nổi nửa năm. Cháu xem, ta đã sống được bao nhiêu năm, như vậy cũng coi như là không có gì tiếc nuối. Cô lao ra nhìn chằm chằm vào bụng của Dương Cẩm Ngưng. Nếu như không nói đến chuyện, cháu vẫn chẳng có tin vui gì cho ta. Ông nội, ông thật là biết đùa. Cô nghiêm mặt nhìn vô cùng đáng yêu. Cô lão già rất thoải mái, trong nhà chỉ có một cô cháu gái nhưng tính tình lại như con trai. Cô cháu dâu này do chính ông lựa chọn cho nên vô cùng yêu quý. Đâu phải là pha trò, nguyện vọng hiện giờ của ông chính là trước khi nhắm mắt được nghe gọi một tiếng cụ. Cháu nhất định phải giúp ông hoàn thành cái tâm nguyện này. Làm sao ông không giục anh cả ấy? Dương Cẩm Ngưng làm mặt quỷ. Ông nội thân thể khỏe mạnh như thế, đừng nói là được nghe gọi cụ mà cả chắt gọi là kỵ nữa chứ. Vậy thì phải nhanh lên, đừng để ta chờ lâu. Ông nội, cô nhẹ nhàng làm nũng. Nếu có một đứa con, cô kiếp này cũng coi như viên mãn rồi có phải không? Nghĩ như vậy, lòng cô thoải mái hơn rất nhiều. Ông nội, chúng ta đi dạo một vòng, con đi tìm chị hai. Dương Cẩm Ngưng thấy Cố Y Hạm đang ngồi dưới giàn nho đọc cuốn sách. Cố Y Hạm mặc bộ quần áo học sinh, tạo lên một thứ cảm giác về tuổi thanh xuân. Thảo nào mà những người già thường thích con gái mặc thứ đồng phục này. Dương Cẩm Ngưng bước đi rón rén, định dọa cho Cố Y Hạm giật mình. Kết quả là còn cách đúng một bước thì Cố Y Hạm lập tức quay đầu lại. Không phải là chị ghét bỏ em, nhưng mà cái trò cũ rích này làm sao em chơi hoài không chán vậy? Như thế còn không phải là ghét bỏ? Dương Cẩm Ngưng bĩu môi, thật không vui một tí nào. Giàn nho trên đầu lá xanh mượt, ánh mặt trời chiếu qua từng tầng từng lớp lá, vài nhánh chồi non mới nhú, đúng là xuân ý rào rạt. Cố Y Hạm gặp quyển sách. Chị đang ở đây chờ em đây. Cô biết Dương Cẩm Ngưng trở về nhất định sẽ tới tìm mình. À, chị liệu sự như thần vậy? Dương Cẩm Ngưng giật lấy quyển sách trên tay của Cố Y Hạm, nhìn qua là sách của Khổng Tử, đọc được một câu lấy ơn báo oán. Dương Cẩm Ngưng nhịn không được lộ ra một vẻ mặt châm chọc. Thánh nhân quả thực không phải là bình thường. Này, em đúng là... Cố Y Hạm còn chưa nói xong đã bị Dương Cẩm Ngưng búng cái chán. Em làm sao? Ngốc lắm mà. Bỏ đi. Cố Y Hạm thở dài, coi như là chị chưa nói cái gì. Sau đó Dương Cẩm Ngưng kể lại chuyến đi cho Cố Y Hạm nghe. Mỗi khi kể tới chuyện gì thú vị, cô lại bật cười. Bạn học Dương Cẩm Ngưng thân mến, tôi muốn nói cho bạn một bí mật đây này. Cố Y Hạm trịnh trọng lên tiếng, khiến cho Dương Cẩm Ngưng toát cả mồ hôi lạnh. Thật đúng là giọng nói dọa người. Giời ạ, muốn nói gì thì nói thẳng ra, đừng có dọa em sợ. Em ấy nói được 10 câu thì có 9 câu miêu tả Cố Thừa Đông làm cái này, cái nọ, cái kia. Em nói xem, thế nghĩa là sao? Là sao? Thì anh ấy đi cùng với em, em không nói tới anh ấy thì nói tới ai? Trước giờ em vẫn ngủ chung với nó, cũng đâu có thấy em đề cập đến chuyện gì liên quan tới nó. Dương Cẩm Ngưng nuốt nước bọt. Là vì chị không có việc gì làm à? Mà chú ý tới nội dung câu nói của em làm cái gì? Kìa, quê quá hóa khùng rồi phải không? Dương Cẩm Ngưng, ôi cậu ba đẹp trai tài giỏi của tôi, em nói em không để ý đến nó, không quan tâm nó, em không thấy xấu hổ à? Em không thèm nhiều lời với chị. Cố Trọng Quân và Lý Hình đang ngồi phơi nắng ở bên kia. Dương Cẩm Ngưng sau vài phút làm ngơ với Cố Y Hạm mới lên tiếng. Nhìn cha mẹ như vậy, em cũng phải khát khao thèm thuồng. Vậy mà sao chị vẫn không bị làm cho rung động đến nỗi tình nguyện bước chân vào nấm mồ hôn nhân nhỉ? Thôi đi, quỹ đạo cuộc đời mỗi người đều khác nhau, khát khao là một chuyện, nhưng đem ứng dụng vào cuộc sống của mỗi người thì rất khó. Vậy tốt nhất là quên đi. Nhưng mà những người lý trí luôn sống mệt mỏi hơn người khác đấy. À, có lẽ vậy. Bố mẹ chị cũng khuyên chị rất nhiều, chỉ là do chị không nghe mà thôi. Đúng vậy, cho nên mới có nhiều người phạm sai lầm như thế, dạy mãi vẫn không sửa được. Con người ai cũng vậy cả. Thế hệ trước từng trải, họ muốn giáo dục chúng ta, mong chúng ta có thể tránh phạm phải những sai lầm giống như họ. Nhưng chúng ta luôn để ngoài tai, đến lúc phạm phải rồi thì mới ngoan ngoãn tiếp thu. Rồi sau đó chúng ta già đi, lại giống như họ, truyền đạt lại với lớp trẻ, đương nhiên là chúng lại không nghe. Cứ như vậy, chỉ có phạm sai lầm chúng ta mới biết được những gì lớp người đi trước nói là đúng. Đối với những bậc trưởng bối mà nói, sợ hơn cả là hậu duệ phạm sai lầm. Nhưng với những người đang trải qua chuyện đời thì thứ gì họ cũng muốn thử một lần, cho dù đó là một chuyện sai lầm. Có lẽ chị đúng. Dương Cẩm Ngưng rời khỏi Cố gia, lập tức trở về nhà họ Dương. Ai cũng đều có quà, tất nhiên không thể thiếu quà cho người nhà của mình được. Sau này cô vẫn sẽ sống ở Dương gia, cho dù không muốn, nhưng cô vẫn phải thừa nhận hai vợ chồng họ đối xử với cô không khác gì con gái ruột. Chuyện này không thể phủ nhận. Hơn nữa, bản thân cô cũng coi họ như bố mẹ ruột. Đối với cô mà nói, những người có quan hệ huyết thống thậm chí còn không bằng. Lúc Dương Cẩm Ngưng mang quà tới, Dương Lập Hải và cả Tần Phương đương nhiên là rất vui vẻ. Cho dù cô tặng bọn họ thứ gì, bọn họ cũng đều tươi cười quấn quýt. Dương Cẩm Ngưng kéo Dương Lập Hải sang một bên. Bố, giờ bố có rảnh không? Vừa nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, Dương Lập Hải không hiểu rõ cô định giở cái trò trẻ con gì. Có chuyện gì, cứ nói đi. Nhà đầu này nói chuyện cũng rất biết mánh lới rào trước chắn sau, cho nên ông phải hết sức cảnh giác. Bố, bố dạy con ủ rượu. Dương Lập Hải đương nhiên là vui vẻ. Sao, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi phải không? Trước đây nói thế nào cũng không chịu học cơ mà. Dạy hay không, một chữ thôi. Cô híp mắt nói, bố á, thật là keo kiệt. Dương Lập Hải đương nhiên thích đích thân làm mẫu, chỉ cần phối hợp nguyên liệu khác một chút, mùi vị sẽ lập tức không giống. Mỗi một bước đều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả cuối cùng. Hiện giờ nho còn chưa ra quả, nếu không ông nhất định sẽ dạy Dương Cẩm Ngưng làm rượu nho. Dương Cẩm Ngưng quan sát nghiêm túc, lại ghi chép vào giấy để cho khỏi quên. Cả Tần Phương thi thoảng cũng chạy tới xem hai cha con họ, thấy vui vẻ cười nói thì trong lòng bà cũng vô cùng vui vẻ ấm áp. Hai vợ chồng Dương Lập Hải giữ Dương Cẩm Ngưng lại ăn cơm, nhưng cô quyết định từ chối, hỏi thăm vài câu về Dương Nhất Sâm rồi cô đi ra về. Nhà đầu kia thật là đến rồi đi cứ như cơn gió vậy. Tả Tần Phương không khỏi lắc đầu. Dương Lập Hải cười đến thần bí. Tôi đã thấy tiểu nhà đầu kia đã nghĩ thông suốt rồi đấy. Ngày nào ông cũng cằn nhằn, lại chẳng... Chính bà, lúc nào ánh mắt cũng tỏ ra bất an thì có. Cái gì? Ông nói lại lần nữa xem. Quay về nhà, Dương Cẩm Ngưng nói dì Trương cho nghỉ một ngày. Cô muốn đích thân làm cơm. Dì Trương bị cô dọa cho hoảng hốt, cứ đứng quan sát cô làm mới yên tâm. Cô không còn cách nào, thôi đành coi như là mình bị cầm tù vậy. Đương nhiên là cô cũng biết nấu cơm, bằng không làm sao có thể sống sót. Cho tới bây giờ cô vẫn nhớ như in, lần đầu tiên nấu cơm làm món khoai tây xào. Cô thái miếng lớn miếng nhỏ không đều, lúc xào còn không cho dầu, chảo khoai cháy đen, nhưng sau đó cô vẫn ăn. Dì Trương thấy cô hoàn thành xong xuôi rồi mới yên tâm đi về. Dương Cẩm Ngưng vừa làm cơm vừa nghĩ tới lúc Cố Thừa Đông trở về, không biết sẽ có bao nhiêu là kinh hỉ. Thực ra lúc này cô bỗng cảm thấy có gì đó rất vui vẻ, tự mình làm cơm cho ông xã, hóa ra lại thỏa mãn như vậy. Không hề có cảm giác của một thiếu phụ chờ chồng nữa. Có điều, Cố Thừa Đông về đến nhà nhìn thấy bàn ăn lại kinh ngạc hỏi. Ủa, hôm nay sinh nhật em đấy à? Không chỉ đầy đủ cơm nước, thậm chí còn có cả rượu. Dương Cẩm Ngưng lấy bình rượu mà Dương Lập Hải tặng cho vợ chồng bọn họ ra để uống, chúc mừng cho cuộc sống mới. Sau đó, cô đích thân ủ một vò rượu, dự định để tới lúc đám cưới vàng của bọn họ sẽ mở ra uống. Cô giúp Cố Thừa Đông cởi áo khoác, kéo anh ngồi vào ghế. Thế nào? Cô chỉ vào bàn ăn, là bà xã anh tự tay làm hết đấy. Cố Thừa Đông nhìn lướt qua. À, có cần anh biểu hiện thụ sủng nhược khinh không? Đương nhiên rồi. Được rồi, không tồi không tồi đâu. Cố Thừa Đông cầm lấy đôi đũa, mùi vị ngon hơn anh tưởng rất nhiều. Dương Cẩm Ngưng cũng đã nhiều năm không xuống bếp cho nên cũng không quá tự tin. Đó là... Cô ăn vài miếng, trước đây người cùng cô ăn là mẹ, hiện tại thay đổi thành một người khác. Nào, chúng ta cùng ly. Dương Cẩm Ngưng cầm ly rượu lên. Cố Thừa Đông nghi hoặc. Cũng phải, đâu có phải sinh nhật em đấy chứ? Không, không phải thì không được uống rượu à? Được rồi. Anh nâng ly cùng ly với cô. Dương Cẩm Ngưng uống rất nhiều. Cô không say nhưng mặt lại ửng đỏ. Cố Thừa Đông, ly rượu này là vì cuộc sống vui vẻ của chúng ta. Cố Thừa Đông đặt một tay trên bàn. Nghe cô nói như vậy, trong lòng giống như có thứ gì đó vừa buông xuống. Anh cầm ly rượu lên uống cạn. Chúng ta sống vui vẻ. không bao giờ quay đầu nhìn lại ngày xưa, vui vẻ sống tiếp. Cho dù bọn họ có gặp nhau như thế nào, chỉ cần bọn họ chung sống hòa hợp, như vậy cũng gọi là có duyên có phận rồi. Sắc mặt của cô lúc này giống như đóa hoa anh đào, ánh mắt mông lung mơ màng. Cô chống cằm nhìn anh cũng nhìn cô, trong lòng khẽ động. Có lẽ cứ sống như vậy, cứ thuận theo tự nhiên, chí ít cũng có thể khiến cho khoảng trống trong tim kia từ lâu, từ từ dần dần được lấp đầy. Chúng ta không biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì, chỉ có thể nắm thật chắc hiện tại. Chương 20: Hạnh phúc chuyển ngoặt. Thời gian sau đó, Dương Cẩm Ngưng chân chính trải qua cuộc sống mà cô rất thích. Ban ngày ở nhà học nấu ăn, còn đi học làm bánh gato. Hàng ngày ở nhà chế biến đủ kiểu loại bánh. Bản thân cô không ăn nhiều, nhưng lại lôi kéo dì Trương và dì Hoàng vào ăn thử. Đến nỗi giờ cứ nhìn thấy bánh là hai người ấy liền nói: "Thiếu phu nhân, còn ăn nữa là chúng tôi bị tiểu đường mất." Bởi vậy Dương Cẩm Ngưng chỉ còn cách bắt một người xưa nay vốn không thích đồ ngọt vào ăn, cố thừa đông. Đương nhiên là phải tìm cách đánh lừa anh mới được. Nhưng cho dù cô có dụ dỗ cưỡng ép như thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ ăn một miếng, tuyệt đối không hơn. Dương Cẩm Ngưng dù có thất vọng, nhưng cũng chỉ một lát là lại vui vẻ trở lại. Trong lúc cô đang làm mấy món ăn bản thân cho là rất ngon, thì Cố Thừa Đông cũng chỉ quan sát, tuyệt đối không tỏ ra một chút hứng thú nào. Có điều cô phát hiện, chỉ cần da mặt mình dày hơn một chút thì nhất định anh sẽ phải chiều theo ý cô. Vì vậy, trong lòng cô vô cùng vui sướng. Ai cũng mong muốn mình là độc nhất vô nhị trong lòng người kia. Cho dù có những chuyện người ấy không muốn làm, nhưng cũng sẽ tình nguyện vì mình mà làm. Cái suy nghĩ hèn mọn ấy giúp cho cuộc sống ngày qua ngày của cô rất thoải mái. Ngay cả Cố Thừa Đông cũng phải công nhận tâm trạng của cô rất tốt, sắc mặt lại càng tươi tỉnh. Nhờ vậy, cuộc sống của chính anh cũng tốt lên rất nhiều. Chỉ ít thì ông nội cũng không còn thường xuyên gọi điện kiểm tra dò xét quan hệ vợ chồng của bọn họ nữa. Nhớ tới trước đây, ngày nào ông cũng gọi điện tới, hoàn toàn đối lập với hiện giờ, dường như không còn xuất hiện trong cuộc sống của hai người bọn họ nữa. Dương Cẩm Ngưng thấy người khác làm sushi, trong lòng nghĩ cũng không quá khó. Thế là cô về nhà cũng tự mình làm, để Cố Thừa Đông mang tới công ty ăn trưa cũng hay. Cô dặn dì Trương thổi cơm thật ngon, nhất định phải cứng một chút, sau đó đi mua nguyên liệu để làm món sushi. Mấy cái thứ đồ này cũng không phải là siêu thị nào cũng có. Cô hỏi rất nhiều người mới biết được một siêu thị cách nhà khá xa có bán. Cô liền bắt xe tới. Trước đây Dương Lập Hải và Tả Tần Vương vẫn bảo cô đi học lái xe, nhưng cô không có hứng thú, cảm thấy lái xe cũng chẳng có gì hay. Không thuê tài xế riêng, chỉ cần gọi taxi là được, cũng rất tiện, hà tất phải gây tai họa cho người khác. Kỳ thực cô lo lắng nhất chính là tính mình như vậy, nếu như không tìm được chỗ đỗ xe có lẽ sẽ phát hỏa, kể cả khi xe chạy được một nửa rồi cũng có thể dừng lại không đi nữa. Cô hiểu rõ bản thân, biết mình không hợp với cái gì, cho dù người khác có nói tốt như thế nào cũng không lay chuyển được cô. Đến siêu thị, cô không chỉ mua nguyên liệu nấu ăn, phụ nữ bản tính trời sinh đều là chuyên gia tiêu tiền, nhìn thấy bất cứ thứ gì hay dù là nên mua hay không nên mua, tất cả những thứ ấy cũng được cô bỏ vào giỏ hàng. Người tới đi dạo trong siêu thị chiếm phần lớn, nhiệt độ trong này khá cao, cao hơn bên ngoài trời một chút. Người mua dưa hấu xếp thành hàng dài, chen chúc. Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy thế, không định ăn cũng tới mua cho vui vậy. Tìm một lúc lâu, thấy những thứ mình cần mua, nhìn chiếc xe đẩy chất đống, cô không khỏi bội phục bản thân, thầm nghĩ mua mấy thứ giống nhau, kết quả là không ngờ lại mua nhiều như vậy. Người mua nhiều, đương nhiên người xếp hàng tại quầy thu ngân cũng không ít. Cô đến mấy quầy đều chật kín người, đành tuyệt vọng đứng xếp hàng ở quầy gần nhất. Có người bỗng vỗ vào vai cô quay đầu, vẻ mặt mờ mịt. Đối phương thấy cô như vậy thì có chút xấu hổ, đưa tay lên vuốt tóc. Chị là Dương Cẩm Ngưng phải không? Cô lúc này mới gật đầu, biểu tình chính xác là cứng nhắc, khuôn mặt này đối với cô rất xa lạ. Chúng ta là bạn học cùng cấp 3 mà. Ồ, thật khéo, cậu cũng tới đây mua đồ à? Đúng vậy, chồng mình mua nhà trả góp ở khu này. Đúng rồi, lần trước họp lớp sao cậu không tới? Họp lớp ư? Vốn dĩ đâu có ai thông báo với cô đâu. Hôm đấy mình bận chút việc. Cậu không đi cũng tốt, Cô bạn tốt nhất trước đây chơi với cậu, Mạnh Y, cô ấy nói rất nhiều điều không tốt về cậu. Không phải trước đây hai người chơi rất thân sao? Sao giờ lại thành như vậy? Dương Cẩm Ngưng chỉ cười, đối phương cũng không tiếp tục nữa. Sao hồi đó cậu không tới tang lễ của Suzy? Mạnh Y vẫn vì thế mà nói cậu chẳng ra gì. Cảm ơn, mình biết rồi. Cô thanh toán xong, thu dọn tất cả đồ vào túi, động tác rất chậm, sắc mặt của cô rất xấu. Cất đồ xong, cô đứng tại chỗ chờ người bạn kia. Vậy cậu biết mộ của Suzy ở đâu không? Cảm ơn, mình biết rồi. Trở về biệt thự Dạ Hoa, tâm trạng của Dương Cẩm Ngưng vẫn bất ổn. Dì Trương gọi cho cô mấy lần, nói cơm đã nấu xong, có thể đi làm sushi, nhưng cô vẫn ngồi im. Mãi mới thấy cô đứng dậy, dì Trương lập tức bưng cơm ra. Cô cầm túi ngượng ngùng nhìn dì Trương. Cháu phải ra ngoài chút việc, lát nữa cháu về rồi làm. Ra khỏi cửa, cô mới ý thức được bản thân của mình từ lâu đã không còn Suzy, có liên quan tới những người kia. Suzy là Suzy, bọn họ là bọn họ, những người đã từng làm tổn thương cô không hề có Suzy. Cô không nên đem tất cả những tổn thương mà bọn họ gây ra cho cô đổ lên người Suzy, càng không nên xóa sạch tình cảm tốt đẹp mà Suzy dành cho mình. Ngồi trên xe, thoáng chốc cô hiểu được, đối với Suzy thì cô yêu nhiều hơn hận. Có những người khi chết đi rồi, oán hận của bạn đối với người ấy sẽ không mất đi. Nhưng lại có những người chết đi rồi, thì bạn sẽ thấy những điều xấu xa của người ta mất dần, những điểm tốt càng ngày càng nhiều lên. Dương Cẩm Ngưng ngồi trên xe, liên tục tưởng tượng ra nụ cười của Suzy. Cô gái kia thật lòng tốt với cô. Cô gái kia lương thiện đến mức hiếm thấy trên đời. Khuôn mặt ấy luôn luôn nở nụ cười rực rỡ, ngây thơ. Cho tới bây giờ, Dương Cẩm Ngưng cũng vẫn nhớ như in. Nếu như trong lòng cô tin rằng trên thế giới này còn có một người lương thiện, thì không nghi ngờ gì, nhất định là Suzy. Hồi ức lại đưa cô về quãng thời gian học cấp 3, trong khi cô và Dương Nhất Sâm vẫn còn hẹn hò, toàn bộ thế giới của cô bắt đầu chuyển từ một màu xám sang màu trắng. Cuối cùng thì cô cũng có thể thoát khỏi cái thế giới hắc ám kia để hướng tới ngày mai tươi đẹp. Cô nghĩ khi ấy lúc nào cũng đắm chìm trong mơ mộng giống như những thiếu nữ bình thường khác. Đối với hôn nhân, đối với người bên cạnh, cô có vô vàn ước mơ. Suzy, người có thể cùng được cô trò chuyện, tâm sự, người thích nghe cô kể chuyện tình của cô và Dương Nhất Sâm, người mà lúc nào cũng nói với cô rằng dù cậu quyết định như thế nào, mình cũng sẽ ở bên cậu. Cô ấy đã không còn nữa rồi. Cô dựa vào cửa xe, viết tên lên tấm kính kia mấy chữ Suzy, Tây Tử. Đến nghĩa trang, cô từng bước một đi vào, chậm rãi. Nhiều bia mộ như vậy, ở trong đó có một cái là của Suzy. Cô gái ấy tuy rằng trầm tĩnh như vậy, nhưng trong lòng lại rất thích náo nhiệt. Một nơi như vậy hẳn là cô rất thích. Hồi cô mới nhập học, cô nghe được một chuyện. Trong lớp này có một nữ sinh phong cách cổ điển, thùy mị hiếm thấy. Lần đầu tiên, Dương Cẩm Ngưng gặp Suzy. Dù không muốn nhưng cô vẫn buộc phải thừa nhận rằng cô ấy là một người không hề bình thường. Những điều này quả thật là uổng phí. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của cô chính là khi cô và Suzy cãi nhau. Bước chân của Dương Cẩm Ngưng mỗi lúc một nặng trĩu. Cô đã đi đến trước mộ của Suzy. Trên tấm bia lạnh lẽo, khuôn mặt của Suzy vẫn tươi cười như hoa, thuần khiết vô cùng. Cô ngồi xổm xuống, ngơ ngác nhìn chằm chằm tấm ảnh, lấy tay vuốt lên khuôn mặt tươi cười ấy. Cô không hề trách cứ gì Suzy, chỉ không biết cô ấy có oán hận mình hay không. Cậu hận mình đi, bởi vì mãi đến hôm nay mình mới cảm thấy hổ thẹn với cậu, nhưng trong lòng lại không có lấy một chút hối hận nào cả. Dương Cẩm Ngưng cắn môi. Một người mê muội cố chấp như mình, cậu cứ oán giận mình đi, coi như cả đời này không quen biết mình, kiếp sau nếu có thể cũng tránh xa mình ra một chút. Hạ ánh mắt, Dương Cẩm Ngưng phát hiện ngay dưới bia mộ có một bó hoa bách hợp đang nở. Cô lấy tay chạm vào cánh hoa, vẫn còn ướt nước, hẳn là mới được ai đó đặt ở đây. Người như Suzy tất nhiên là có nhiều người nhớ đến. Nếu như người nằm dưới mộ này là cô, có lẽ sẽ chẳng ai nhớ cả. Đấy, ngay cả ở cái chỗ này rồi, cô vẫn có thể ao ước đố kỵ. Dương Cẩm Ngưng ngồi một lát mới đứng dậy ra khỏi nơi này. Taxi ở đây không nhiều, cũng may là điểm xe buýt cách đây không xa lắm. Cô thong thả đi tới bến xe buýt, Thực ra lần này cô tới đây rất có thể là lần cuối cùng. Cô không muốn đối mặt với Suzy cho dù là nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa. Một chiếc xe buýt gần đó đã khởi động, cô vẫn chậm rãi bước đi, ngay cả chạy theo kịp cũng không muốn. Đi rồi thì thôi, ngồi xe sau cũng được. Vẫn giống như trong quá khứ, cô ngồi ở sát cửa sổ. Chốc lát, xe bắt đầu chạy. Từ điểm này người lên xe rất ít, dăm ba người thưa thớt. Xe lăn bánh được một lúc lâu, Dương Cẩm Ngưng vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Đến một điểm dừng xe, xe buýt vượt qua một chiếc xe đang dừng ở bên đường, cô mới có phản ứng. Cô quay ra nhìn theo, biển số xe kia vô cùng quen thuộc, ngay cả chiếc xe cô nhìn cũng rất quen. Cô nhìn theo chiếc xe đó, trong lòng vẫn đang tự nhủ, chỉ là giống nhau thì bỗng một đôi nam nữ đang đi về phía chiếc xe. Không cần tìm cớ nữa, nghi ngờ của cô là đúng sự thật. Những ngón tay của cô nắm chặt tại một chỗ, người nằm kề gối với cô hóa ra là ở đây. Người con gái ở bên cạnh anh ta, dù có hóa thành tro bụi cô cũng nhận ra. Hóa ra, lần trước ở Cố Thị, cô không hề nhìn nhầm. Hóa ra thím hai nói không sai, cô ta đã trở về. Cô ta đang ở bên cạnh Cố Thừa Đông, Diệp Vân Hy. Như vậy, bọn họ xuất hiện ở chỗ này đúng là không kỳ lạ. Bó hoa bách hợp kia đúng là đầy đủ cả. Bản thân cô không biết rằng ánh mắt hiện giờ của mình rất sắc bén. Ai nói phụ nữ tượng trưng cho sự yếu đuối, nếu như làm gì chạm tới giới hạn của họ, nhất định họ sẽ cho người khác biết phụ nữ không dễ trêu vào. Dương Cẩm Ngưng trở về biệt thự Dạ Hoa, cô ngồi trên sofa day day chán. Biết đâu cũng không phải là như cô nghĩ, cô không nên lập tức ra hình phạt với Cố Thừa Đông. Suy nghĩ cực đoan như vậy thật sự sẽ khiến cho chồng của cô chịu không nổi, kể cả bản thân cô. Cô không thể vì người phụ nữ kia mà đánh mất lý trí của bản thân, không thể được. Một lúc lâu sau giải tỏa được ấm ức ở trong lòng, cô gọi dì Trương đem cơm, tiếp tục làm sushi. Cách làm rất đơn giản, mùi vị cũng khá ngon. Bản thân cô vốn không thích hải sản, nhưng rong biển sau khi làm thành sushi thì cô lại ăn được. Cô nếm thử mấy miếng, không đến nỗi nào. Dì Trương và dì Hoàng cũng đều ăn thử, cô còn bảo bọn họ mang một ít về nhà ăn. Dương Cẩm Ngưng tỉ mỉ hướng dẫn cách làm cho dì Trương, rất kiên trì, nhưng thực ra là chỉ muốn ngọn lửa lo lắng trong lòng mình dịu xuống mà thôi. Cô biết bản thân là loại người nào, không chịu khuất phục, không chịu nhẫn nhục, càng không biết làm gì để khống chế lòng đố kỵ của bản thân. Nhưng cô không thể biến mình thành một người mất lý trí. Chậm chậm giảng giải với dì Trương được một lúc khiến lòng cô lắng xuống rất nhiều. Sau khi hai người về rồi, cô lại tự mình làm tiếp. Lần này cô làm nhiều hơn lúc trước. Khi Cố Thừa Đông trở về, cô vẫn còn đang làm dở. Mấy ngày nay, sự thay đổi của cô, anh cũng gặp, nên chẳng ngạc nhiên. Nhìn thoáng qua, anh dùng tay bốc một miếng, bỏ vào miệng. Cô cúi đầu, mỉm cười, cảm thấy tự nhiên rồi mới ngẩng đầu. Mùi vị như thế nào? Không đến nỗi nào. Anh cũng không ăn thêm miếng nữa. So với trước kia mà nói... Vậy thì anh ăn nhiều một chút. Thôi, hôm nay anh ăn cơm rồi. Nghe tiếng bước chân anh bỏ đi, cô mới dừng tay lại. Ăn ở đâu? Vẫn là mấy cái chỗ gần đây thôi. Dương Cẩm Ngưng hít sâu. Hôm nay anh ở công ty cả ngày à? Có thể lời nói đó của cô có gì không đúng. Anh dừng lại ở bậc thang. Không thì em nghĩ là ở đâu? Hôm nay có người nói với em, nhìn thấy anh ở một chỗ. Chắc là người ta nhìn nhầm thôi. Anh không nói thêm gì nữa. Dương Cẩm Ngưng bỏ mọi thứ trong tay xuống, tìm thứ gì đó giả bộ lên lầu. Cũng may cô không có ý định nấu cơm. Cô lên lầu, tâm trạng đã bị ảnh hưởng, ngay cả cảm giác chờ đợi cũng bị thay đổi. Trước đây nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô đều cảm thấy thoải mái. Nhưng hôm nay cô chỉ thấy vô cùng phiền toái. Cái tâm lý biến thái này một lần nữa quay về trong người. Anh nhanh chóng đi tắm như thế, lẽ nào vì muốn rửa sạch mùi hương của người phụ nữ khác ở trên người mình. Cố Thừa Đông tắm xong đi ra, thấy cô đang đờ người ngồi đó, mới đến gần xoa đầu cô. Nghĩ cái gì vậy? Không, không nghĩ cái gì cả, cũng không cần phải nghĩ. Cô cố gắng nở nụ cười, anh gật đầu, hàng lông mày nhíu lại vẻ mệt mỏi. Cô quỳ gối ở bên giường, day day chán cho anh. Đã đỡ hơn chưa? Bỗng nhiên anh tóm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Em... Cô vốn dĩ muốn nói hôm nay không thoải mái, nhưng cố gắng dồn nén câu nói ấy xuống. Chẳng phải vừa mới nói là sẽ sống thật tốt ư? Lẽ nào cô nói ra rồi lại tự mình phá hỏng trước? Hóa ra nếu đã không tin tưởng lẫn nhau thì chỉ một câu nói cũng khiến cho người ta cười, cũng có thể khiến cho người ta khóc, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận những chuyện này. Cô không kháng cự, mặc dù trong lòng đã có một chút lay động. Hết chương 20. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.